Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sở Dương y thuật như thế nào? Liệu có xứng với danh thần y truyền nhân hay không? Thì chuyện này không thể xác định được. Nhưng người này trong tay thư tốt thì đúng là tuyệt đại thần y, cũng chưa chắc là có. Cửu Trọng Đan mặc dù vẫn không thể nào khôi phục hoàn toàn thương thế của Miêu lão sư, nhưng việc giữ được tính mệnh thì không có bất cứ vấn đề gì. Ai, cái bình này thật đẹp nha. Miêu lão sư một khắc trước còn đang buồn bã, lại mở to đôi mắt nhìn, rất có hứng thú nhìn tử ngọc bình trong tay của Sở Dương mà có chút ý vị hâm mộ. Gã này chết đến đít mà vẫn còn để ý bình đẹp hay là không? Sở Dương vẻ mặt đen xì quát. Há miệng ra đi. Bẹp một tiếng, Miêu lão sư ánh mắt nhìn thẳng vào tự tinh bình, nuốt nước miếng, nhưng sau đó chợt mở rộng miệng ra. Cái miệng đại trướng giống như hà mã mở miệng, cũng chỉ là ăn một viên đan dược thôi. Vậy mà tư thế mở ra trực tiếp có thể nuốt vào một cái đầu heo. Sở Dương ngửa mặt lên trời im lặng thở dài. Hắn thật sự không đành lòng hơn nữa, nhưng mà cũng không dám nhìn lâu cái miệng đầy răng vàng, nên vội vàng nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, rồi đem viên cửu trọng đan này lấy ra, ném vào trong miệng của Miêu lão sư. Đây là vật gì? Ăn ngon quá đi, còn hay không? Miêu lão sư chép chép miệng, lẹ lưỡi, liếm quanh một vòng, dì một tiếng, một bộ không ăn đủ còn muốn ăn thêm. Sở Dương đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói. Sao nơi này lại có thể có cọp ba đầu vậy chứ? Đông hoàng này thật đúng là không gì không có. Cọp lớn ba đầu đâu? Nơi nào? Ở đâu chứ? Miêu lão sư nhất thời hết sức hiếu kỳ, quay đầu nhìn quanh. Đột nhiên, liên tiếp, mất tiếng răng rắc vang lên, sạch sẽ mà lưu loát. Mèo ô mèo ô, ai, đầu chết miêu da. Miêu nị nị phát ra một tiếng hét thảm. Đây là Sở Dương thừa dịp cửu trọng đan kỳ nhập thể. Trong một sát na xuất thủ như gió, đem xương cốt trong cơ thể hắn điều chỉnh lại vị trí, trở lại tình huống như trước. Bằng không, đợi đến khi cửu trọng đan phát huy hiệu lực, thì xương của Miêu lão sư sẽ hoàn toàn dị dạng mất. Miêu lão sư đau đớn mèo mèo kêu loạn, thân thể mập mạp run rẩy từng đợt. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Sở Dương nói. Ngươi, cái này, ngươi sao không đếm mấy tiếng trước cho ta biết chứ? Hắn còn chưa nói hết câu thì trên người hắn đột nhiên nhô ra một vòng tia sáng vàng. Tia sáng màu vàng này không ngừng phát huy ra bên ngoài, nhưng ngay sau đó từng đợt sương mù màu đen lại từ trong thân thể Miêu lão sư phát ra. Wow mèo mèo, wow mèo mèo mèo. Miêu nị nị đột ngột hé miệng, liên tiếp phun ra ba ngụm máu bầm, nhưng nhất thời cảm giác thân thể dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, cổ dược lực thần bí và khổng lồ kia đang ở trong thân thể hắn nhanh chóng điều hành. Nhất là các ngũ tạng bị đả thương, trong nháy mắt đã được khôi phục, thậm chí còn hơn lúc trước rất nhiều. Trong cơ thể, mặc dù xương cốt đã trở lại vị trí cũ, nhưng mà vẫn gãy lìa, tuy nhiên đang có dấu hiệu khép lại. Sự đau đớn trong phút chốc giảm đi 7-8 phần. Mèo mèo, điều này thật sự là ai mèo mèo thần kỳ. Quá là khoa trương, là có chuyện như vậy sao? Miêu Điện Nị xách xách sưng kỳ, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được. Sau một khắc không ngừng vận công, trong thân thể hắn dần dần bay ra hắc khí. Sau một vòng tản mát ra thì sắc mặt của Miêu Điện Nị lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hồng nhuận lên. Miêu lão sư rốt cuộc bò được, nhìn từ trên xuống dưới rồi tự đánh giá mình. Mèo mèo, thật là thần kỳ. Mèo mèo, làm sao lại tốt như vậy? Chuyện này là cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ, mèo mèo. Theo một tiếng mèo mèo dài, Miêu lão sư tung người dựng lên. Một cái ôm lấy Sở Dương chẹp một tiếng. Hắn hồn lên mặt Sở Dương một cái, rồi hát cái miệng rộng cười vui vẻ nói. Huynh đệ, đa tạ ngươi nha. Sở Dương đối với biến cố bất thình lình không kịp đề phòng, sững sờ một chút. Nhưng ngay sau đó nôn khan một tiếng, rồi vội vàng lấy tay lau mặt mình. Sao lại kích động như vậy? Đây chính là nụ hôn đầu của ta đó. không biết có bao nhiêu miêu nữ hy vọng nhận được a. Nhìn thấy Sở Dương lau mặt, Miêu lão sư rất có chút ít đau lòng mà nói, đủ hôn đầu. Không nghe lời này thì còn hoàn hảo, vừa nghe những lời này, Sở Dương tức thì đại nôn không dứt. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như bị muộn vàng con giun giày xéo. Người nếu là nữ thì cũng thôi đi, coi như là miêu nữ thì cũng được. Nhưng người là nam nhân, lại còn nói cái gì đem nụ hôn đầu trao cho ta. Ta thật là xui, vừa đi tới cửu trọng thiên khuyết ngày thứ nhất, đã bị nam nhân hôn, là còn là nụ hôn đầu. Hôm nay là nụ hôn đầu. Miêu nị nị dương dương đắc ý. Thường thế tốt rồi, miêu lão sư hưng thú kể lại chuyện xưa. Hắn lời kéo Sở Dương nói liên miên, ngoài ra còn tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt đối với Sở Dương. Hắn trước sau mấy trăm câu thì Sở Dương mới xem như miệng cưỡng nghe được lúc trước hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Nói ra chuyện này thì cũng là một chuyện rất đơn giản. Miêu nị nị là người miêu tộc, lai lịch tương đối không nhỏ, là miêu tộc lão sư, nghe nói được khen là miêu tộc đệ nhất mèo mèo. Thuyết pháp này xem ra việc hắn làm miêu tộc đệ nhất có học vấn là chuyện thật. Trong ngày thường hắn rất ít khi tiếp xúc với thế sự, mà chỉ vùi đầu nghiên cứu học vấn, thỉnh thoảng tu luyện công pháp, là người có chút cổ hủ và thật thà. Lần này nguyên nhân chính là nghe nói Tây Thiên Thành Tào Thị Thế Gia có một vị học thuật tuyệt đỉnh thiên tài, tìm hiểu ra không gian phép tính mà ở cửu trọng thiên khuyết từ cổ chí kim cho tới nay chưa có người nào lĩnh ngộ được. Miêu Nị Nị nghe nói thì nhất thời kinh hãi. Hắn vừa cảm thấy hưng phấn dị thường. Đại tháng ta đạo không cô, rồi kết quả là lập tức lên đường bái phỏng. Mục đích tự nhiên không có gì hơn là muốn đi tìm vị thiên tài Tào gia kia, coi là lãnh giáo một phen, hoặc là nói là trao đổi học tập. Dù sao phép tính cao thâm trong truyền thuyết này đối với Miêu lão sư là đại học vấn gia có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Nhưng mà Miêu Nị Nị vội vàng xuất hành, tổng cộng chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ. Giữa đường lại gặp kẻ địch xưa nay của miêu tộc là Lang tộc đánh lén. Miêu tộc cùng Lang tộc trong yêu tộc đều là đại hành gia trong việc giấu tung tích. Từ trước tới nay không ai phục ai, hai tộc có sự phát triển riêng biệt. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn, dần dần diễn biến thành kẻ thù truyền kiếp. Lang tộc đối với miêu tộc lão sư này sớm đã là muốn trừ khử cho thống khoái. Dù sao có vị miêu lão sư này, các thiếu niên miêu tộc học tập thật sự là quá nhanh. Đối với Lang tộc mà nói, đây là một sự uy hiếp lớn. Hôm nay vị miêu lão sư này bị học thuật hấp dẫn đến hoa mắt, liều mạng ra khỏi mèo mèo cốc, mất đi sự bảo vệ của đàn mèo nhỏ cao thủ. Chuyện này đối với Lang tộc mà nói quả thật là cơ hội tốt trời ban cho. Đây là chiêu rút củi dưới đáy nồi gọn gàng nhất. Sau một phen kịch chiến, mười mấy hộ vệ của Miêu lão sư liều chết lực chiến toàn bộ chết trận. Miêu lão sư dù được mọi người tự chiến che chở, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi bị trọng thương. May là Miêu lão sư còn có mấy tuyệt chiêu bí mật, nên may mắn tạm thời thoát khỏi bao vây của địch nhân, hoảng hốt chạy trốn vào rừng sâu. Lấy bi pháp che đậy hơi thở, đợi chờ cứu viện. Mãi cho đến khi Sở Dương phát hiện ra, bất quá nếu không phải là Sở Dương ngoài ý muốn xuất hiện, ngoài ý muốn nói toạc ra Miêu Nị Nị, thì Miêu lão sư lần này hẳn là chết rồi. Ngay xong tào ngộ của Miêu lão sư, Sở Ngự Tọa phát hiện ra mình đi tới cửu trọng thiên khuyết quả nhiên là càng ngày càng xui. Chuyện này chẳng khác nào là tự nhiên đi chọc vào một đại phiền toái hay sao? Miêu tộc cùng Lang tộc, hai đại tộc này đang xảy ra chiến tranh, mình lại cứ như vậy vô ý bị cuốn vào. Mình vừa mới phi thăng lên thực lực không mạnh, hà có thể dính vào được sao? Nếu thật sự gặp phải Lang tộc nhân, yếu chút thì còn dễ nói, vạn nhất đụng trúng cao thủ, người ta có thể dễ dàng lấy đi mạng mình. Xem ra, khả năng gặp gỡ Lang tộc cao thủ là rất lớn, đến lúc đó người phải hô cứu mạng là mình. Người ta là mèo mèo sư phụ nên tự nhiên được cứu, còn mình thì phải dựa vào người nào cứu đây chứ? Ai khoan, chờ một chút. Dường như có chỗ nào không đúng. Miêu tộc, Lang tộc, nơi này không phải là đồng cực thiên địa vực sao? Chẳng lẽ không đúng? Nơi này là địa bàn của yêu tộc ư? Sở Dương cau mày nói, ta nói này Miêu huynh, không biết nơi này là nơi nào. nơi này chẳng lẽ không phải là Đông Cực Thiên hay sao? Đúng, là Đông Cực Thiên mà. Miêu lão sư kinh ngạc nhìn hắn. Người không phải là ván đầu đó chứ? À, ta thật ra là mới vừa pha toái hư không lên đây. Đối với chuyện này căn bản là không biết gì. Tiếp dẫn sứ dẫn đường cho ta, nói cho ta biết. Nơi này tên là Đông Cực Thiên. Người thì nói là miêu tộc, rồi còn có lang tộc vân vân, nên làm ta hàm hồ. Sở Dương lung túng giải thích. Đông Cực Thiên có yêu tộc thì có gì mà kỳ? Gì? Người vừa nói cái gì? Người vừa mới phi thăng lên. Miêu lão sư đột nhiên nhảy lên cao, đuôi lông xù dựng thẳng tắp nói. Không thể nào, không thể nào. Người nếu như vừa mới phi thăng lên, làm sao có thể có được tu vi bậc này chứ? Không thể nào, tuyệt đối là không. Sở Dương kinh ngạc nói. Ta hiện tại có tu vi gì? Sao người lại ngạc nhiên như vậy chứ? Miêu lão sư trợn trừng trong mắt, nhìn hắn hữu khí vô lực, sau đó nói. Người không biết sao? Tiểu đệ tại nguyên bản thế giới, tu vi đúng thật có thể tính là cực cao. Nhưng đối với Đông Cực Thiên, cho tới cả cửu trọng thiên khuyết, thực lực phân chia ra sao thì hoàn toàn không biết. Đang muốn mời Miêu huynh chỉ giáo đây. Miêu Nị Nị trợn trừng trong mắt ngây người một hồi lâu, rồi đột nhiên meo meo ô to một tiếng. Hắn hưng phấn khoa tay múa chân. À, hay ta rốt cuộc đã gặp được một người mà chuyện ngoài học thuật còn ngu xuẩn hơn ta. Ngay cả mình ở cấp bậc nào cũng không hay. Wow, ha ha, miêu miêu, meo meo. Nhìn Miêu lão sư khoa tay múa chân, cái đuôi dao động quay tròn, Sở Dương vẻ mặt đen xì. Nghĩ tới ta đường đường là cửu kiếp kiếm chủ, kinh thế truyền kỳ, cự nhiên là bị một người chê là ngu ngốc, thật sự là quá mất thể diện rồi. Ta vừa mới phi thăng lên, không biết chuyện này thì có gì đáng kỳ quái đâu. Sao hắn lại chê cười ta? Kính xin Miêu lão sư giải thích nghi hoặc cho ta. Mời nói rõ một chút xem, cửu trọng thiên khuyết này cấp bậc phân chia ra sao? Sở Dương cười khổ nói. Miêu Nị Nị rõ ràng là một kẻ thích lên mặt dạy đời. Hắn gật đầu lia lịa, cái đuôi lắc tới lắc lui, vần về bộ râu thư thớt, sau đó nói. Đã như vậy, ta liền vì ngươi mà truyền đạo giải thích nghi hoặc. Người nên chú ý nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần thôi. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Cửu trọng thiên khuyết, võ giả cấp bậc đại khái có thể chia làm huyền, linh, nhân, địa, thiên, thánh, thiên nhân, thánh nhân, tổng cộng là 8 cấp bậc. Một võ giả sau khi đạt tới trình độ kinh mạch quán thông là được coi trở thành võ giả, cũng chính là tầng dưới chót nhất, huyền cấp võ giả. Miêu lão sư một bộ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, trang nghiêm nói. Trong tình hình chung, người từ dưới giới diện vừa mới phi thăng lên, đại khái đều ở huyền cấp cùng linh cấp mà thôi. Cho nên phi thăng giả ở cửu trọng thiên khuyết, mặc dù không thường gặp, nhưng cũng không nổi tiếng vì thực lực thấp kém, thật sự là không có giá trị gì đi. Miêu lão sư thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát nói. Cửu trọng thiên khuyết truyền lưu một phần võ giả ca quyết là huyền linh không ra gì, làm người chớ bàn về thiên. Nói chi chuyện ngàn dặm đường, hãy nhìn trước mắt. Ca quyết này ý tứ nói là trước khi đột phá huyền linh thì tốt nhất chớ nên đi ra ngoài, không có là bị người ta làm thịt cho. Trước tiên nên chú ý đến trước mắt của mình mới là chính đạo. Chuyện không nên đi ra ngoài thật ra cũng không phải là nói nên rù rú trong nhà không có ra ngoài. Lịch lãm thì vẫn cần thiết, bất quá bình thường tại các gia tộc lớn hoặc là tộc quần. Thiếu niên đệ tử tu vi thấp đi ra ngoài lịch lãm, phải có cao thủ trong tộc ngoài sáng trong tối, ngầm thêm bảo vệ. Như vậy mới tương đối thỏa đáng. Trên thực tế, miêu tộc chúng ta chính là như vậy. Sở Dương gật đầu. Ai thì ra là như vậy sao? Thường thường chủ đại địa, trường thiên phòng vân cấp, thánh giai chi hạ giai. Miêu lão sư nói, mấy câu này chính là nói về địa cấp, thiên cấp cùng thánh cấp. Ba cấp bậc này, địa cấp đã có thể xưng hùng rồi, cũng đã có một chút thế lực. Đến thiên cấp thì có thể gào thét phong vân tung hoành thiên hạ. Nhưng xét về thực lực chân chính, thì hai cấp này tuyệt đối không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì dưới tu vi thánh cấp, tất cả cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thiên địa nhị cấp cao thủ ở dưới mắt thánh cấp, nhiều nhất chẳng qua là con kiến hôi, tương đối cường tráng hơn mà thôi. Sở Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lần này thật sự là thụ giáo rồi. tại thượng tam thiên. Thiên ma lợi hại như vậy, tự xưng là thiên cấp tu vi. Không nghĩ tới ở cửu trọng thiên khuyết, nơi này cũng chỉ là một con kiến hôi có khổ người tương đối lớn mà thôi. Còn về cấp bậc thiên nhân cấp cùng thánh nhân cấp thì sao? Sở Dương thấy Miêu Nị Nị nói xong những cái này, lại há miệng không khỏi hỏi. Hai cấp này còn phải nói ư? Miêu Nị Nị liếc mắt nói. Thiên nhân cấp cường giả đương nhiên là nhất phương bá chủ. Cường giả đến cấp độ này, hơn phần nữ cũng là loài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Còn về thánh nhân, ai? Cửu trọng thiên khuyết có mấy triệu triệu người, mà thánh nhân cấp cường giả cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Đây mới thật sự là cao thủ đỉnh phong. Nói đến thánh nhân cấp, Miêu lão sư trên mặt lộ ra kính trọng từ đáy lòng. Trên thánh nhân cấp còn có tồn tại mạnh hơn không? Sở Dương tò mò hỏi. Miêu lão sư trên mặt lộ ra kinh hãi. Sở huynh à, người mới đến nên hỏi vấn đề này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ta xin khuyên người một câu, những lời này ở chỗ này của ta thì nói một chút không sao. Sau này thì ngàn vạn lần chưa nói. Một khi nói ra, rất có thể bị người ta nói, người coi rẻ thánh quân. Đây chính là tội lớn xét đến là diệt tộc đó. Nhớ lấy, nhớ lấy. Sở Dương ha hốc miệng, rốt cuộc không nói gì nữa. Cửu trọng thiên khuyết, một đám võ giả, trừ thiên nhân cấp cùng thánh nhân cấp trong truyền thuyết ra. Những cấp bậc khác thực lực cũng vừa chia ra từ cấp 1 đến 12, phần chia dị thường rõ ràng. Miêu Nị Nị chém xéo mắt nhìn Sở Dương nói. Ta cảm thấy người không cần hỏi thăm về thiên nhân cấp và thánh nhân cấp cặn kẽ như vậy, bởi vì cho dù cặn kẽ hơn đối với người cũng là vô dụng mà thôi. Dù sao người cũng đến không được tình trạng ấy. Lấy tư chất của ngươi, người có thành tựu hiện nay cũng là đã là giới hạn rồi. Rất khó có thể nào tiến bộ hơn. Sở Dương hơi bị chán nản. Con mèo này thật đúng là xem thường người đi. Sở Dương hừ hừ nói. Ta đây hiện tại vị trí có phải là địa cấp? Mèo mèo. Miêu Nị Nị chẳng thèm ngó. Người thực lực bây giờ rất không kém. Bất quá cũng chỉ là nhân cấp trình độ thôi. Coi như là cao thủ không lớn không nhỏ. Bất quá vẫn chỉ là một con kiến hồi thôi. Sở Dương than thở. Vị Miêu lão sư này dường như căn bản không hiểu cách làm thế nào để chiêu cố lòng tự ái của người khác. Hắn làm sao làm lão sư đây? Dạy không biết mệt ư? Hủy người không biết mệt mỏi hay sao? Vậy mèo mèo lão sư ngài đây chắc là đại cao thủ rồi. Đến thiên nhân cấp chưa? Sở Dương không phục hỏi, cố ý cầm châm chọc hắn. Thường thôi. Miêu Nị Nị đắc ý cười. Suy đoán của ngươi mặc dù không trúng nhưng cũng không xa. Ta hiện tại là thiên cấp sơ giai, lấy tư chất của bản sư, tin tưởng rất nhanh ta có thể đạt đến thiên nhân cấp trong truyền thuyết. Cần nhiều nhất là mấy ngàn năm thôi. Sở Dương chẳng thèm ngó đến mà nhổ nước miếng nói. Cũng chỉ là một con kiến hôi. Thật là không biết xấu hổ. Thiên cấp, thiên nhân cấp, dường như sai một chữ. Kỳ thật như trời với đất. Dám nói mặc dù không trúng nhưng cũng không xa, tà phi. Miêu lão sư thấy Sở Dương khinh thường thì chán nản, hắn phì phì nhảy dựng lên. Không phục thì tới chiến đi. Sở Dương hừ hừ cười. Này, ta vừa mới chữa thương cho ngươi, tiếp theo ngươi lại đối phó với ta ư? Miêu lão sư ngài thật là có lễ phép. Miêu Nị Nị chán nản rủ tay xuống nói. Ai, ngươi nói đúng, ta làm sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như thế này, là ta không đúng. Sở Dương cười ha ha, một ngày hôm nay vốn không rất thuận lợi, lúc này rốt cuộc mới có thể thở một hơi. Ngoài việc hết giận trong đáy lòng, thì hắn vẫn không khỏi giật mình. Miêu Nị Nị này rõ ràng chính là một kẻ chuyên tâm nghiên cứu học thuật lười nhác. Nhiều nhất chẳng qua là thỉnh thoảng luyện công mà lại có thể đến thiên cấp. Nói đúng là thực lực của hắn chưa chắc đã kém hơn thiên ma. So với pháp tôn thì thực lực phải gấp hơn 10 lần trở lên. Loại tư chất này chỉ sợ là cực cao. Ai, hiện tại ta bị lang tộc đuổi giết, từ nơi này đi ra ngoài, sợ rằng sẽ rất không ổn. Miêu Nị Nị có chút rầu rĩ. Nếu không chúng ta tách ra đi thôi. Người với tu vi hiện nay, mặc dù không hơn con kiến hôi, nhưng chỉ cần không chủ động gây chuyện thị phi, thì khả năng tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Đi theo ta cũng chính là dân mạng a. Sở Dương nói. Chỉ cần người dịch dung một chút, chẳng phải không được sao? Dịch dùng cải trang đương nhiên là dễ dàng, nhưng mà cái đuôi của ta thì sao bây giờ? Miêu Nị Nị có chút ai oán nhìn cái lông xù, rồi đưa tay vuốt ve nhèo nhèo mắt. Ai, thật là thoải mái. Sở Dương im lặng, đây rốt cuộc là người gì đây? Muốn hình tượng hơn cả cái mạng nhỏ, quả thật là bó tay. Một hồi lâu sau, hai người dắt tay nhau đi ra khỏi rừng rậm. Lúc này, cái đuôi lông xù của Miêu lão sư đã không thấy đâu. Cả người cũng đại khái là biến đổi bộ dáng. Hắn vốn mập mạp, tướng ngũ đoạn, nay lại thành vóc dáng khôi ngô cao lớn. Hơn nữa sắc mặt cũng từ bạch sắc biến thành màu đen. Da đen nhẽm, rồi mép thì không có cách nào thay đổi được, bởi vì Miêu lão sư chết sống cũng không muốn cạo râu mép. Cho nên, Sở Dương cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, đem tóc của mình cắt xuống không ít, rồi dính vào trên mặt của Miêu lão sư. Không cạo râu thì tăng thêm râu cũng được đi. Lúc này Miêu lão sư đã biến thành một gã báo đầu, khuôn mặt đầy râu quai nón, nhìn qua tương đối là uy mãnh. Chẳng qua, Miêu lão sư đi hai bước là bắt đầu ngoáy ngoáy cái mông. Sở Dương bất đắc dĩ, động tác này hoàn toàn không cách nào thay đổi được. Đã là thói quen của người khác ăn vào máu thịt thì khó mà đổi. Cứ như vậy, đi một đường, không phải không thừa nhận. Miêu Nị Nị thật không hổ là miêu tộc Miêu lão sư, trong bụng bác học đa tài. Một đường chứng kiến phong thổ dân tình, bao gồm hoa cỏ cây cối, bao gồm hết thảy nhìn thấy hoặc là không. Miêu Nị Nị cũng là thao thao bất tuyệt, chân chính để cho Sở Dương mở rộng tầm mắt. Sở Dương trong lòng âm thầm nghĩ, kẻ này có chút thích dạy dỗ người, bất quá khi quen với lão sư thì cũng không kỳ. Hai người đi ở trên quan đạo, Miêu lão sư xung phong nhận việc đi phía trước mở đường. Nơi này đã gần Tử Hà Thành, cùng nhau đi tới, Sở Dương cũng được mở rộng tầm mắt. Cửu Trọng Thiên Khuyết này linh khí dày đặc, một đường đi, một đường không ngừng mà thấy có linh khí tạo thành sương mù bao bọc bên người, làm cho người ta bất ngờ khi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như đi lọt vào trong sương mù. Cảm giác như vậy khá là thoải mái. Thân thể, kinh mạch và lỗ chân lông toàn thân không lúc nào là không phun ra nuốt vào linh khí. Sở Dương tự hồ cảm giác tu vi mình đã từ từ chân thật tăng lên. Tình huống như vậy, vô luận là ở Cửu Trọng Thiên hay trong cửu kiếp không gian cũng là chưa từng trải nghiệm qua. Đột nhiên, phía trước trong bụi cỏ chà chà mấy tiếng, rồi mấy tên đại hán vóc người khôi ngô đột nhiên lao ra giữa đường quát to. Đứng lại, các người là ai? Mấy người này hình dáng hung thần ác sát, mặc dù mặc y phục loài người, nhưng dưới quần áo vẫn để lộ ra cái đuôi lông xù. Một đôi con người cũng là lấp lóe lục quang sâu kín. Ai, lang tộc nhân. Miêu Nị Nị lặng lẽ nói. Bọn họ trước kia đã đánh chặn đường ta. Trong mấy người này bất quá là địa cấp, đỉnh cấp trình độ thôi. Mấy thiên cấp cao thủ không có tại đây. Ta không có cảm giác được khí tức của bọn hắn. Hoặc là chúng đang âm thầm ẩn nấp, hoặc là đang đi tìm kiếm nơi khác. Chuyện này thì tạm thời không thể phán đoán. Sở Dương mặt nhăn cau mày nói. Người tạm thời đừng có ra mặt, để cho ta ứng phó. Cho dù muốn nói thì cũng nên thay đổi giọng nói đi. Hơn nữa không nên meo meo. Mèo mèo. Miêu lão sư đáp ứng. Sở Dương trong bụng buồn bực. Người này thói quen nhiều như vậy, chưa chắc đã có thể che giấu. Sở Dương tiến lên trước hai bước, trầm giọng nói. Bọn ngươi là ai? Dưới ban ngày ban mặt, dám ngoài Tử Hà Thành ngăn người đi đường. Không phải là cướp bóc chứ? Chẳng lẽ không sợ luật pháp của Đông Hoàng sao? Từ trong miệng của Miêu lão sư hắn biết được, trên Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng vô cùng chú trọng đến pháp luật. Hơn nữa tại Đông Hoàng Thiên pháp luật càng thêm xâm nghiêm. Hơn nữa tại Đông Hoàng Thiên pháp luật càng thêm xâm nghiêm đến mức làm cho người ta giận sôi. Lăng Nhân cầm đầu thản nhiên nói. Vị bằng hữu kia chưa có há miệng đã đem Đông Hoàng luật đi dọa người. Hai tộc chúng ta đang có chiến tranh và ở trong phạm vi yêu tộc, nên tuyệt không có dính dáng gì đến loài người. Chúng ta ngăn cản bằng hữu chỉ là muốn hỏi một điểm tin tức. Đâu có cướp bóc gì đâu chứ. Sở Dương cau mày nghi ngờ nói. Hai tộc, cái gì mà hai tộc? Trong một câu nói của Lang Nhân này nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thật lại ẩn phục bẫy rập khổng lồ. Nếu Sở Dương nói theo một chữ, hoặc là đồng ý, hoặc ngầm đồng ý, thì cũng có thể lập tức bị định tội danh. Lang nhân này nhìn Sở Dương một cái. Sở Dương hồn nhiên giả vờ vô tội mê hoặc nhìn hắn. Bằng hữu có từng gặp qua người này chưa? Lang nhân vùng tay đưa ra một bức họa. Phía bên trên vẽ chân dung một người, đó chính là Miêu Nị Nị. Bất kể là khuôn mặt hay ánh mắt vóc người đều rất giống. Nếu như Miêu Nị Nị không phải đã thay đổi hình dáng, thì sợ rằng sẽ cho là mình đang soi gương. Sở Dương cau mày tinh tế xem xét hồi lâu, rút cuộc trên mặt mờ mịt gật đầu. Chưa thấy qua, bất quá người này thật là kỳ, dường như là một con mèo. Bộ dáng cổ quá như vậy, nếu như ta đã thấy thì nhất định sẽ có ấn tượng a. Đang khi nói chuyện thì lang nhân kia dừng đôi mắt hung tàn ngó Sở Dương. Sở Dương ánh mắt đầy vô tội, không biết có phải là bị nhìn kỳ quá hay không, mà không nhịn được, sắc mặt đột nhiên chuyển thành giận tím mặt nói. Người nhìn ta như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ ta nói chưa từng thấy thì người sẽ đánh ta sao? Còn có vương pháp hay không? Lang nhân trong mắt lóe ra một tia âm lạnh quát. Người có thể lăn đi rồi. Phía sau mấy tên lang nhân mau mau tránh ra. Hai người Sở Dương từ giữa đi qua. Khi Miêu Nị Nị đi qua thì lang nhân kia đột nhiên ngăn hắn nói. Người đã thấy qua tên này chưa? Miêu Nị Nị lo sợ không yên, ngẩng đầu nói. À, tráng, ải. Trong miệng hắn liên tiếp nuốt nước bọt, cũng thật vất vả mới đem hai từ mèo mèo nuốt trở vào trong miệng. Sở Dương một bên lớn tiếng nói. Các người có nói đạo lý hay không? Cả cà ta là người cầm, hắn sẽ không nói chuyện. Người có lời gì thì cứ hỏi ta. Các người ép người cầm nói chuyện là sao chứ? Lang nhân ngẩn ra nói. Cầm. Miêu lão sư trong lòng đang chửi thầm Sở Dương mới là kẻ cầm. Cả nhà ngươi là cầm. Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lạnh của lang nhân, hắn lại chỉ có thể hé miệng nói. Trạng trạng. Lang nhân nhìn thoáng qua mặt, rồi cau mày. Thật đúng là người cầm, cùng nhau cút đi. Vừa nghĩ tới mình bắt một người cầm câu hỏi, thì có một loại cảm giác biến thành hài hước. Hai người Sở Dương chạy nhanh đi như một làn khói. Sở Dương có chút buồn bực, làm sao dễ dàng như vậy? Thì chỉ nghe thấy lang nhân ở sau thét chói tai. Tất cả đều tránh đi, cẩn thận bí mật kiểm tra người tới. Các lộ khẩu đã phong tỏa, xốc lại tinh thần cho ta. Ngàn vạn lần không nên để Miêu Nị Nị kia chạy thoát. Miêu Nị Nị vừa nghe thấy những lời này, thì theo bản năng mèo mèo một tiếng. Sở Dương tay lanh lẹ, vội vàng bưng kín miệng hắn, để cho một tiếng mèo mèo biến thành phốc, giống như là tiếng rắm. Cho đến khi chạy qua hai lối rẽ, Sở Dương mới buông tay ra, khuôn mặt buồn bực nhìn hắn nói. Ta nói này, Miêu lão sư, ta biết ngài chạy thoát thì rất sung sướng, rất hưng phấn. Nhưng mà ngài cũng không nên sung sướng đến mức muốn chết chứ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ngài muốn chết, ngài cũng đừng kéo ta theo. Ngài không thể nào khắc chế một điểm được sao? Miêu Nị Nị biết mình thiếu chút nữa là phạm phải sai lầm lớn, thì vẻ mặt xấu hổ nhìn Sở Dương hồi lâu. Rốt cuộc cúi đầu nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Mèo mèo. Tỏ vẻ xin lỗi. Sở Dương tức giận hung hăng quở mắng một trận. Miêu lão sư tự như học sinh tiểu học, cúi đầu nghe huấn thị. Bị nước bọt của Sở Dương phun đầy đầu. Một hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nói. Ta hình như là thiên cấp cao thủ mà. Tiểu tử này mới là nhân cấp đỉnh. Tại sao ta lại bị hắn giáo huấn giống như cháu hắn vậy chứ? Tại sao có thể như vậy được? Nhưng giờ phút này Sở Dương đã đi xa rồi. Miêu lão sư lắc đầu. Lúc này việc nghe lời Sở Dương làm việc gần như là thành một loại tập quán rồi, nên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi theo. Hai người chạy đi một ngày đường cũng đã mệt mỏi. Miêu lão sư tu vi thâm hậu, hơn nữa trên người còn có khinh linh ngọc, nên mặc dù trọng thương nhưng mà vẫn còn thừa lực. Tuy nhiên Sở Dương cái gì cũng không có, lần này đi tới cũng chỉ dựa vào cặp chân. Nhất là đối với trọng lực của cửu trọng thiên quyết còn chưa hoàn toàn thích ứng nên rất mệt mỏi. Thật vất vả chống đỡ tiến vào Tử Hà Thành. Hai người trong bụng cũng đã bắt đầu ọng ọc. Bên kia có một tiệm rượu, chúng ta đi ăn, mệt chết ta rồi. Sở Dương lúc này đói hoa mắt nói. Tốt à. Miêu lão sư cực kỳ hưng phấn, nhảy lên, hăng hái bừng bừng lôi kéo Sở Dương đi. Nhìn dạng thì so với Sở Dương còn gấp gáp hơn. Kim Hà Lâu, ba chữ bảng hiệu sáng mờ. Đây là tửu điếm xa hoa nhất tại Tử Hà Thành. Sở Dương không biết mà Miêu lão sư lại mơ hồ. Hai người cứ như vậy đỉnh đạt đi vào. Tiến vào trong tửu lâu, hai người không chút khách khí nói. Tiểu nhị, mang thực đơn tới đây. Chuyện này. Sở Ngự Tòa không chút khách khí, điểm đầy bàn món ăn nói. Mau bưng lên. Có rượu ngon không? Đem lên mười mấy hồ đi, nhanh lên một chút. Còn món ăn, cái này. Miêu lão sư dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Sở Dương, khóe miệng nhỏ dãi, nhưng do độ dính cao nên thật dài thật lâu mới cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là người giàu có? Miêu lão sư hôm nay coi như là được kiến thức rồi. Miêu lão sư cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc, không nghĩ tới mình lại có thể may mắn như vậy, tìm được đường sống trong chỗ chết thì không nói, còn gặp được một vị hảo huynh đệ, không chỉ hào sản mà hơn nữa còn là người giàu có. Thật là hảo huynh đệ a. Mình hôm nay xem như là người giàu có rồi. Lão thiện đối đãi đúng là không tệ a. Vừa nghĩ tới, túi tiền một văn cũng không có. Thân là nhất tộc chi sư mà Miêu lão sư cũng cảm thấy rất xấu hổ. Xem người ta kìa, riêng chỉ một bàn món ăn này cũng đã là mấy trăm quả tử hồn tệ rồi. Được tính thêm mười mấy hồ rượu ngon thượng hạng kia, phải đến hơn 100-200 tử hồn tệ a. Mấy cái này chỉ nhiều hơn chứ không ít. Mấy cái này đủ để cho người ta bình thường ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cả nhà ăn mặc tiết kiệm sinh sống cả nửa năm. Ai, Miêu lão sư chân chính xấu hổ. Mình cùng người ta so sánh với nhau đúng là trên trời dưới đất. Hắn tuổi còn trẻ, lại là mới đến. Làm sao là có nhiều tiền như vậy? Hôm nay thật sự có thể ăn được nhà giàu rồi. Sở Dương hùng hùng hổ hổ gọi món ăn. Khi thế kia, quả thật là khí nuốt sơn hà. Trong túi quần không có tiền, nhưng trước mặt một Miêu tộc lão sư. Người ta là thiên cấp cao thủ mà. Người như vậy có thể là không có tiền sao? Ta cứu mạng ngươi, che chở cho ngươi chạy trốn. Ăn của ngươi một bữa ngon cũng không chút quá phận đi. Lão tử hôm nay muốn ăn hôi. Miêu nị nị cùng Sở Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai người trên mặt đều lộ ra một loại nụ cười ngầm hiểu. À ha, ngươi là người giàu có. Không hổ là Cửu Trọng Thiên Khuyết, tốc độ đưa thức ăn ra rất là nhanh. Trong phút chốc, chính là một mặt bàn đầy sắc hương vị đều đủ. Không thể không nói, thức ăn trên Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng tràn đầy linh khí, làm cho người ta ăn vào, nhất là người lần đầu tiên ăn, quả thật là ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào. Mười mấy hồ rượu ngon vừa lên, hai người càng thêm như là như lang như hổ, há miệng ra mà uống. Đưa tay lên, mỗi người đều ôm lấy một bình rượu nơi tay. Ngẩng đầu nhìn nhau, ừng ực một tiếng chính là một bình rượu ngon xuống dưới bụng. Thống khoái, uống đi. Càng chán, lan thêm một hồ nữa nào. Hai người chiếm cái bàn, đúng lúc là ở giữa đại đường tử lâu. Trong phút chốc, trước mặt hai người, trên bàn đầy chén rượu nằm hỗn độn. Một con gà vừa bưng lên, đã dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành hai đống xương gà. Khi món thứ hai là cá bê lên, thì món thứ nhất đã được ăn sạch. Ngay cả mâm trên bàn cũng rất sạch. Ăn ngon! Ngào ô, meo meo! Hai con quỷ chết đói đầu thai, không đợi tiểu nhị báo tên món ăn, đã đồng thủ, đem con cá lớn kéo xuống nói. Không cần báo tên món ăn đâu, lãng phí thời gian. Chúng ta đều biết đây là cá. Tiểu nhị thiếu chút nữa làm mắng thành lời. Đều rốt cuộc là loại người gì đây? Ai chả nhìn ra đây là cá? Đây nhất định không phải là heo. Nhưng mà là cá gì chứ? Chế biến ra sao thì cũng nên báo chứ. Nhưng sau đó tiểu nhị chỉ thấy hai người. Một thì túm đầu cá, một ấn chặt đuôi cá. Ba một tiếng, còn cá lớn được chia làm hai khúc. Hai người đem nhét vào trong miệng. Hai đầu ngón tay nắm một chút xương cá từ khóe miệng bên kia kéo sang, vậy là đã sạch. Phía trên xương ngay cả một chút xíu thịt cũng không có. Đến đây, tiểu nhị bưng đồ lên kia vẫn đứng bên cạnh bàn chưa kịp đi. Vừa nhìn thấy tình huống này, ánh mắt hắn trợn trừng mà không khỏi sợ run người. Mẹ kiếp, hôm nay gặp hai con người này đúng là đại hành gia ăn cá. Đưa vào trong miệng một cái, cả con cá lớn một mảnh thịt vụn cũng không còn, đúng là cao nhân. Phải biết rằng, Sở Ngự Tòa hai đời ăn cơm, đã sớm luyện thành bản lĩnh. Về phần Miêu lão sư, đừng quên, Miêu lão sư chính là miêu tộc nhân, cá chính là thứ mà mèo thích nhất. Cửu trọng thiên là như vậy, mà cửu trọng thiên khuyết cũng là như thế. Nếu như miêu lão sư không ăn cá, đây mới thật sự là kỳ. Hai người này giống như quỷ chết đói đầu thai, trong phút chốc đã khiến cho khách cả tửu lâu chú ý đến. Chỉ thấy bàn trước mặt hai người, mâm không từ từ chồng lên cao. Rốt cuộc cơm nước đã no nê, Sở Ngự Tòa rất văn nhã, cầm lấy một cái khăn ăn lau miệng, rồi ngay sau đó cầm lấy một cây tăm rất là có phong độ mà xỉ răng. Phía đối diện, miêu lão sư hai chân tréo nguẩy, lần này ăn uống thật sự là rất thư thái, bụng quá no khiến cho miêu lão sư có một loại cảm giác mãnh liệt muốn chồng vó lên trời. Miêu lão sư cảm giác được nửa đời trước đây của mình sống đúng là vô dụng rồi, đây mới là hưởng thụ a, đây mới là cuộc sống của người có tiền, đây mới là ăn cơm, đây mới là cảnh giới. Đang lúc trong lòng cảm thán thì thấy đối diện Sở Dương lười biếng hỏi một câu: ăn xong rồi ư? Vì bữa ăn ngon, miêu lão sư nịnh nọt cười cười nói: ăn xong rồi, ăn ngon lắm. Ăn rồi ư? Có no không? Ai, ăn quá no rồi. Nếu ăn xong rồi, cũng ăn no rồi, vậy thì người đi tính tiền đi. Sở Dương rất có phong phạm vung tay lên nói: mèo mèo. Không trách miêu lão sư khiếp sợ, miêu lão sư quả thật là không tin được vào lỗ tai mình. Ta tính tiền ư? Hai tay rung lên hai cái, miêu lão sư run rẩy thấp giọng nói: ta tính tiền ư, mèo mèo. Lão cố ý giảm thấp thanh âm, chuyện này quá là mất mặt đi. Chẳng lẽ là ta tính tiền? Sở Dương đảo mắt trắng nhìn miêu lão sư nói: mẹ nói chứ, lão tử cứu cái mạng nhỏ của nhà ngươi, còn dẫn nhà ngươi chạy thoát, người ngay cả bữa cơm cũng không mời được lão tử ăn hay sao? Sở Dương cũng cố ý giảm thấp thanh âm nói: lão tử lần đầu tiên thì ân cầu báo, mặc dù hơi mất mặt, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Người tính tiền đi, mèo mèo. Miêu lão sư bi phẫn hỏi. Vốn là miêu lão vẫn cho luôn là người mời khách, chẳng lẽ nói ăn uống hồi lâu xong thì rốt cuộc do mình trả tiền sao? Ta trả tiền cũng được đi, vấn đề là ta không có tiền. Mẹ nó chứ. Sở Dương phiền muộn nói: người suy nghĩ cái gì đây? Đây, người nói người không trả tiền sao? Người không biết xấu hổ để cho ân nhân cứu mạng mình mời khách sao? Ai, ta muốn trả lắm chứ. Miêu lão sư ủy khuất cực kỳ nói: nhưng là ta không có tiền, mèo mèo. Người nói người không có tiền. Sở Dương thoang cái khiếp sợ ngồi thẳng người, hai con người thiếu chút nữa từ trong hốc mắt bắn ra. Miêu lão sư thiếu chút nữa thì khóc nói: ta nếu có tiền thì còn cần nói nhảm làm gì, thật sự là không có tiền. Nếu không cứ coi như ta mời nhưng người trả đi, chờ ta có tiền ta mời người gấp đôi. Sở Dương đờ đẫn ngồi: một bữa cơm đáng giá gì chứ, vấn đề là ta cũng không có tiền. Người cũng không có tiền, mèo mèo. Miêu lão sư giật mình: ta mèo mèo, ta mèo mèo. Tiếp theo hoàn toàn ủ ê nói: không có tiền thì làm sao người còn gọi một bàn lớn như vậy chứ. Mẹ kiếp, người nhỏ giọng một chút đi. Sở Dương trừng mắt nói: mèo mèo, người nghĩ chúng ta sẽ bị giữ ở chỗ này sao? Vậy thì xấu hổ chết người a. Miêu lão sư trong mắt nước mắt lưng tròng muốn khóc lên. Không nghĩ tới bản miêu sư giáo dục người cả một đời, hôm nay lại xa đọa đến mức ăn cơm chùa. Ai, làm sao bây giờ? Trong lòng hai người đồng thời nổi lên mấy chữ kia, cả hai nhìn nhau nhất thời im lặng. Hai người tới tửu lâu để tỏ lòng hào khí nên đặc biệt chọn một cái ở giữa. Giờ phút này chén bàn hỗn độn, dưới tình huống bình thường, người dám ngồi ăn cả cái bàn này cũng là người có sĩ diện, nên quyết không tồn tại việc không trả nổi tiền. Người dám để mình mất thể diện trước mặt bao nhiêu người sao? Những kẻ chân chính ăn cơm chùa cũng sẽ chọn một nhà hàng khuất mắt để mà ăn cơm, để mà khi bỏ chạy cũng được thuận lợi hơn. Còn có chủ quán đối với việc ăn cơm chùa căm thù đến tận xương tủy. Người lựa chọn địa phương dễ thấy để gây sự, không thể nghi ngờ là đắc tội với chủ quán gấp bội, nên bị xử giữ càng thêm thê thảm. Nhưng mà hai người này thì bất đồng. Một người thì oai hùng anh phát, một kẻ thì khí độ dũng cảm. Vừa nhận định đối phương là người giàu có thì thẳng tay đánh chén. Người như vậy vừa nhìn chính là đại hào khách, làm sao có thể ăn cơm bá vương chứ? Cho nên mọi người căn bản không có suy nghĩ về phương diện này. Nghĩ tới đây, hai người đều có chủ ý giống nhau mời khách, thì nên chút lòng thành, thoải mái ăn đi, tận lực ăn đi. Dù sao cũng đã có người tính tiền rồi. Cho nên vừa lên tới đã chiếm cứ cái bàn này. Cử động này một cách tự nhiên làm vô số người phải than thở cùng hâm mộ. Người nhìn người ta kìa, hai người có tiền ngồi ở cái bàn ngay chính giữa nhất. Kế tiếp, cử động gọi thức ăn là càng làm cho người chung quanh liên tiếp hâm mộ ghen tị với hận. Hai tên khôn kiếp này không phải là loại người có tiền bình thường. Một bàn món ăn toàn bộ đều là loại cao cấp nhất. Kế tiếp, món ăn đưa lên, hai người lại thể hiện ra phong độ ăn uống kinh khủng nhất, khiến cho người khác rung động. Mắt mũi trợn tròn bàn luận xôn xao. Thật sự là chưa từng thấy có người nào ăn cơm như vậy. Coi như là khất cái cũng không ăn như vậy đâu. Không trách là người có tiền, ăn cái gì cũng thật tiết kiệm. Người không nhìn thấy ư, bọn họ ăn xong, bàn quả thật là không cần ai dọn dẹp. Cơm nước xong xuôi, hai người vỗ bụng nói mấy câu, rồi lại bắt đầu trợn mắt nhìn nhau. Một gã thì xỉ răng, người còn lại thì sửng sốt một hồi rồi cũng xỉ răng. Nhưng đến hiện nay, thủy chung là vẫn chưa có ai hoài nghi hai người này thật ra là không có tiền. Người không có tiền mà dám ăn mặc lịch sự như vậy. Áo mũ chỉnh tề, chạy đến từ lâu, ngồi vị trí tốt nhất hay sao? Coi như là hai kẻ cực kỳ ba trợn đi chăng nữa, da mặt cực kỳ dày thì trăm triệu lần làm không ra được chuyện bậc này. Nhưng tài trang bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra. Thật sự hai người này không có tiền. Hai đại lão bản túi rỗng à? Mặc dù chuyện có nguyên do, hai bên rất chắc chắn là cho rằng đối phương nhất định là có tiền, nên có thể an tâm hưởng thụ thức ăn ngon, vừa mới đưa lên đến cục diện khó xử này. Nhưng hai người hết lần này tới lần khác cũng không tính tiền. Hiện tại hai người vừa xỉ răng, vừa nhỏ giọng nói chuyện phím, hàn huyên hưng cao thả liền. Mà trên thực tế hai người trong đầu đều đang vắt óc tìm mưu nghĩ kế. Phải làm sao đây, Trần Chính phải chết sao? Để tỏ ra hết thảy bình thường, khi bữa tiệc còn đang tiến hành, Sở Dương thậm chí còn ngoắc ngoắc tay gọi thêm một bình trà thơm thượng hạng. Thiếu một mất mặt thì thiếu một vạn, bất quá vẫn là mất mặt, dứt khoát gọi thêm đi. Sở Dương đột ngột phát ra một trận cười dài, khiến cho mọi người rối rít nhìn hai con người này vì sao lại vui như vậy. Miêu lão sư lại càng sợ run người. Này, người anh em, không có tiền thì ngài cũng đừng cười kiêu ngạo như vậy chứ. Không phải là làm cho chủ quán lát nữa thu thập chúng ta sao? Ta nói này, lão hòa kế, người thiếu của ta ít nhất là một vạn tử hạ tệ, cũng nên trả đi chứ. Sở Dương nhìn Miêu lão sư nói. Mặc dù hôm nay ngươi mời ta ăn một bữa như vậy, nhưng số tiền kia ngươi thiếu ta cũng đã 5 năm. Ta lúc đầu vì để cho ngươi vay, ngay cả nhà cửa cũng phải cầm cố đi rồi. Ngươi nếu không trả, thì ta cũng chỉ có thể đến nhà ngươi ở. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn ta ra đầu đường xó chợ sao? Hắn hoàn toàn không có dấu hiệu, đột nhiên điên cuồng nói chuyện, làm cho Miêu Nị Nị thoáng cái ngạc nhiên. Miêu lão sư vốn đơn thuần chỉ cảm thấy trong óc choáng váng một trận, sau đó nói. Người nói cái gì? Người hồ đồ sao? Ta mượn tiền của người khi nào? Người là dần chuyện ư? Người nói gì chứ? Sở Dương trợn trừng mắt vỗ bàn. Cho đến ngày nay, chẳng lẽ người còn muốn trốn nợ sao? Người dám nói không có chuyện này sao? Miêu Nị Nị oan uổng nói. Trước cộng chúng, xin người nhỏ giọng một chút. Ta thật sự không có mượn tiền ngươi, mà 5 năm trước, chúng ta đâu có biết nhau đâu. Hôm nay ta mới biết ngươi mà. Sở Dương quát to một tiếng, bộ dạng đau đến mức không muốn sống. Thường Thiên ơi, Đại Địa ơi, các người đã thấy qua kẻ nào vô sĩ như vậy chưa? Mượn ta một vạn tử hạ tệ a, một vạn tử hạ tệ đó. Hiện tại lại vẻ mặt vô tội nói là không có mượn. Người cũng biết là trước công chúng sao? Là còn muốn ta nhỏ giọng một chút ư? Người còn muốn thể diện sao? Ngươi còn là con người sao? Ngươi nói hôm nay ngươi mới biết ta. Không tệ không tệ, ta quả nhiên là hôm nay mới biết ngươi. Ta hiện tại chân chính mới biết ngươi, trước đây là ta mù mắt. Miêu Nị Nị buồn bực, nhưng cho là Sở Dương bởi vì rơi vào khốn cảnh mà thần trí mơ hồ, nên cô thấp giọng nói. Huynh đệ, người đừng có nổi điên, chúng ta nên nghĩ biện pháp. Sự việc do người làm mà, tiền là chuyện nhỏ, thân thể mới là trọng yếu nhất. Sở Dương dữ tợn trừng mắt, điên cuồng quát to. Là chuyện nhỏ, người nói nhiều tiền như vậy là chuyện nhỏ ư? Lão nị à, người hôm nay cho ta một câu thống khoái đi, người rốt cuộc vẫn là không trả sao? Miêu lão sư ủy khuất tới cực điểm, trừng mắt nói. Ta không có mượn tiền, người bảo ta nói cái gì? Người đừng có như vậy nha. Sở Dương quát lên nói. Người nếu không có trả tiền, ta cũng không còn con đường sống. Dứt khoát hôm nay sẽ đem cái mạng này đưa cho ngươi. Ai bảo ta lúc trước mắt bị mù chứ? Đột nhiên thương một tiếng giòn vang. Sở Dương không biết từ nơi nào rút ra một thanh đại đao dài chừng 5 thước. Một đao lây sáng hướng về Miêu Nị Nị, phách xuống đồng thời quát to. Đồ vô sĩ, nợ không trả. Tao hôm nay làm thịt ngươi, nhất định là làm thịt ngươi. Sở Dương vẻ mặt ủy khuất, vừa thất vọng vừa tức giận, diễn xuất chân thật cực kỳ. Chà, trường đao lóe sáng, vừa mau vừa nhanh. Miêu Nị Nị cực độ ngạc nhiên, nhưng mà vẫn kịp vội vàng lắc mình tránh thoát. Phanh một tiếng, Sở Dương một cước dẫm lên bàn rồi mắng to nói. Ngươi nói đi, ta có nên cứu mạng của ngươi hay không? Ta có nên giúp ngươi chạy thoát hay không đây? Ta có nên mời ngươi ăn bữa tiệc lớn này hay không? Ta còn tán gia bài sản cho ngươi mượn 1 vạn tử hạ tệ. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Miêu Nị Nị nghe thì sửng sốt, nhỏ giọng nói. Ngươi đã cứu tính mạng ta, còn cứu ta chạy thoát, còn mời ta ăn bữa tiệc lớn, nhưng thật sự ta không có mượn tiền ngươi mà. Sở Dương đỏ bừng cả mặt, dường như phẫn nộ quát nói. Thì ra là mọi chuyện cũ ngươi vẫn nhớ sao? Sao lại không nhớ rõ là đã mượn tiền ta? Tốt tốt tốt, ngươi bây giờ nói không có mượn. Ta để ngươi không có mượn. Ta để ngươi không có mượn a. Vừa nói vừa giơ đao cuồng phách. Nói tới đây, trên tửu lâu, mọi người căn bản đã hiểu. Thì ra là như vậy, sự thật đã quá rõ ràng. Không trách được vì anh em này bị phẫn như vậy. Đổi lại là ta cũng bị phẫn. Không, so với hắn còn bị phẫn hơn. Cứu ngươi nhiều lần, còn tán gia bài sản cho ngươi mượn một số tiền lớn. Hiện tại đoán chừng là muốn mời ngươi ăn một bữa để đòi tiền. Vậy mà ngươi ăn uống lau miệng xong lại có một câu, ta không có vay tiền. Ngươi quỵt nợ cũng được đi. Xem giao tình của bọn hắn thì đúng là không tệ. Người ta cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại có thể không biết xấu hổ nói ra. Hôm nay mới biết ngươi. Lời như vậy cũng quá là thương tổn người ta đi. Ai mà không nổi điên chứ. Đổi lại là ta cũng nổi điên. Trong lúc nhất thời, cả tửu lâu toàn là ánh mắt khinh bỉ, tập trung đến Miêu Nị Nị. Miêu Nị Nị oan uổng cực kỳ, vừa gọi tới gọi lui tránh né đại đao, vừa hướng về Sở Dương nói. Người đã cứu ta, không giả, nhưng ta thật sự không có mượn tiền ngươi nha. Nói xong hắn nhìn mọi người giải thích. Ta thật sự không có mượn tiền hắn, ta thật sự hôm nay mới biết hắn, làm sao 5 năm trước lại vay tiền hắn chứ? Giọng nói rất thành khẩn, chân thành mà tha thiết, không chê vào đâu được. Mọi người khinh bỉ, quá là đóng kịch đi, là siêu cấp diễn viên ư. Trực tiếp đã có người phì một tiếng, nhổ nước bọt. Đồ bỏ đi! Trong thiên hạ, thậm chí còn có kẻ hèn hạ vô sĩ như vậy, hạ lưu hạ tiện bị ổi. Chẳng lẽ thật sự là người đê tiện thiên hạ vô địch ư? Người mới vừa rồi cũng thừa nhận, người đã cứu ta mạng không phải là giả. Nhưng câu tiếp theo là nhưng ta không có mượn tiền ngươi. Chuyện này cũng không tính, vì chối bỏ chuyện vay tiền thì thôi. Này lại còn nói, ta thật sự hôm nay mới biết hắn. Làm sao 5 năm trước lại vay tiền hắn đây? Còn mẹ nó, đây là lý do gì? Người nói xem, nhân phẩm người này xấu xa đến trình độ nào? Làm sao không có đạo lý như vậy? Lừa bịp tống tiền ân nhân cứu mạng còn là người sao? Sở Dương dường như đã hoàn toàn phát điên. Tất cả mọi người, nghe một chút đi. Nghe một chút đi, thượng thiên ơi, đại địa ơi. Thần minh khắp thế giới ơi, các người có nghe không? Nghe thấy hay không? Các người mở mắt ra đi. Ta nhất định phải giết tên vô lương tâm này. Hắn vừa bị phẫn vừa vung đao, nhưng mà Miêu Nị Nị vẫn thòng dòng né tránh. Tù vị Miêu lão sư so với Sở Dương thì cao hơn rất nhiều. Sở Dương cho dù chính xác toàn lực ứng phó cũng chém không được hắn. Ngược lại, nếu hắn thật sự ra tay, thì Sở Dương cho dù không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà hắn làm sao lại ra tay đây? Đến hiện tại trong đầu vẫn còn mơ hồ. Chuyện này là sao chứ? Ta không có mượn tiền hắn. Chúng ta 5 năm trước cũng không nhận ra nhau. Chúng ta không phải là hôm nay mới biết nhau sao? Ta làm sao có thể 5 năm trước mượn hắn nhiều tiền như vậy? Ta mượn nhiều tiền như vậy mà làm gì? Ta thường ngày không có tiêu tiền mà. Miêu lão sư nghĩ như thế nào không ai biết, nhưng mọi người đều nhìn thấu rõ ràng chuyện tình này. Hai chuyện này dường như thật ra chỉ là một việc. Thứ nhất, hai người này tu vi cực kỳ xa nhau, kẻ đuổi theo tu vi thua xa, chỉ bằng vào sự chênh lệch tu vi này mà dám động đao thì nhất định là không muốn sống. Nếu không lại dám động thủ với cao thủ như vậy, đó trực tiếp là muốn chết. Thứ hai, kẻ bị đuổi theo kia tu vi rất cao. Người này tuy hạ tiện nhưng cuối cùng vẫn còn có một chút lương tri. Thủy chung vẫn là không có hoàn thủ. Nhưng không hoàn thủ là vì nguyên nhân gì đây? Chỉ có thể là do đuối lý mà thôi nên mới không hoàn thủ. Về phần vì sao đuối lý ư, nhất định là hắn vay tiền rồi. Có người không nhịn được đứng lên cố ý nói. Oài, người đó, người nói không vay tiền thì sao người không hoàn thủ đi chứ? Hiện tại lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn đặt lên việc vay tiền. Đây chính là 1 vạn tử hà tệ, là một khoản tiền lớn bậc nào chứ? Tại tử hà thành, có thể được cho là đại phú ông rồi. Trong phòng thu chi, tiên sinh cầm bàn tính rung rẩy, đừng đánh lắc đầu thở dài. Tiền à, thật là không phải đồ tốt. Sở Dương đuổi giết Thủy Chung không có kết quả. Hắn bị phẫn muốn chết, đột nhiên loạn soạn một tiếng, đem đại đao ném xuống đất rồi hét to. Ta cứu mạng ngươi, còn cho ngươi mượn tiền. Người tù vị cao siêu chối cãi không trả, ta không làm gì được. Tiền này nhất định là không đòi được rồi. Mắt thấy một nhà già trẻ phải rơi vào tuyệt lộ, ta đi chết đây. Đột nhiên hắn òa khóc lớn rồi từ trong cửa sổ tủ lâu nhảy ra ngoài, tức giận kêu to. Ta không muốn sống nữa, cũng đừng lôi kéo ta. Trong nháy mắt, cả thân thể đã biến mất. Miêu Nị Nị thấy vậy thì khẩn trương, vội vàng đuổi theo sau. Không chút nghĩ ngợi đuổi theo hét to. Có lời gì hào hào nói chuyện a, không nên đi tìm cái chết, cho dù ta thiếu người tiền cũng không sao. Cứ như vậy, một người đuổi theo một người trốn, trong chớp mắt hai người đã biến mất, mà người nghị luận rối rít than thở không dứt. Kim tiền thật sự không phải là đồ tốt, không nghĩ tới hôm nay vừa mắt thấy một lần nhân gian thảm kịch, bao nhiêu hảo anh em bởi vì tiền mà. Chẳng qua là tên kia cũng quá vô sĩ. Được người ta cứu mạng mà còn cướp tiền của người ta. Bất quá rốt cuộc dường như lương tri thức tỉnh. Nhưng câu cho dù ta thiếu tiền ngươi là gì chứ? Thành ý rất có hạn. Mọi người nghị luận rồi đít, 7-8 cái miệng. Một hồi lâu sau, đột nhiên điếm tiểu nhị sớm ngây người khóc thét một tiếng thê thảm. Ai chết rồi, hai người kia còn chưa thanh toán tiền cơm. Làm sao đây chứ? Vậy làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời ngây ngốc. Điếm tiểu nhị khóc đến mức tâm can liệt phế. Trời ơi, bữa cơm này mất 1.200 tử hồn tệ đó. Thành phá đào này, ta. Trong phòng Thu Chi tiên sinh liên tục dậm chân, nhìn trời thở dài, ánh mắt đỏ lên nói. Tiền à, thật không phải là đồ tốt. Mọi người thấy thanh cương đào lê sáng này, thì trong lúc nhất thời đều im bặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Miêu Nị Nị cuống cuồng đuổi theo vì sợ cho rằng Sở Dương thật sự đi tìm cái chết. Mặc dù đến hiện tại hắn vẫn không biết mình mượn tiền Sở Dương vào lúc nào. Vì sao phải vay tiền? Sao lại mượn một số tiền lớn như vậy? Mà dùng vào việc gì rồi? Vòng vo qua 7-8 khúc cua phức tạp thì rốt cuộc đã thấy Sở Dương. Chỉ thấy Sở Dương đang phong độ đứng ở đầu phố, chắp tay mỉm cười nhìn Miêu Nị Nị chạy như điên đến. Hắn nói. Tới rồi ư? Ai tới rồi? Ngươi không phải là muốn đi tìm chết ư? Không nên đi tìm chết, coi là ta mượn tiền ngươi cũng được mà. Miêu Nị Nị theo bản năng trả lời, tiếp theo mới buồn bực nói. Ngươi không có chuyện gì rồi. Nhưng ngay sau đó lại nổi giận ngay. Ngươi nói đi, ta mượn tiền ngươi lúc nào? Chúng ta không phải là hôm nay mới biết nhau sao? Ngươi nói đi chứ. Sở Dương hừ hừ nói. Ta nói gì đây? Nếu không làm như vậy, vậy ngươi đi trả 1.200 tử hồn tệ kia đi. Miêu Nị Nị trừng lớn mắt. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Ai, người làm như vậy, thật ra là mưu kế sao? Là vì bữa cơm mới vừa rồi kia sao? Vừa nói, hắn lại nhìn chung quanh một chút, như chỉ sợ có người đuổi tới. Ai, nói nhảm nhí. Sở Dương không chút khách khí. Nếu không, còn có thể là gì đây? Miêu Nị Nị lần nữa ngây người ra một hồi lâu sau mới cả giận nói. Ai, người vậy cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ. Ta mới vừa rồi nghĩ tới nghĩ lui, làm sao mà nghĩ cũng không thông. Sở Dương liếc mắt. Nếu như ta nói trước với ngươi, ngươi khẳng định là diễn không được chân thật như vậy. Vậy thì đem hai ta chôn tại nơi nào rồi? Miêu Nị Nị lại gật đầu. Ai, lời này của ngươi nói rất đúng đi. Nhưng ngay sau đó, mới nhớ tới cái gì rồi cuồng nộ nói. Nhưng mà mặt mũi của ta cũng bị ngươi làm mất hết rồi. Sở Dương cuồng nộ. Ngươi mới là vớ vẩn. Khuôn mặt này của ngươi là giả. Khuôn mặt ta mới là thật. Miêu Nị Nị lại lần nữa im lặng. Ai, thì ra là người diễn hồi lâu như vậy. Chỉ là vì muốn ăn cơm chùa. Mèo mèo, người quá giàn trá. Sở Dương cả giận nói. Nếu ta không dối gạt, thì hiện tại ngươi, vị thiên cấp cao thủ này, đang ở nơi đó mà rửa chén bát rồi. Miêu lão sư rung lên, nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, thì đuôi lông xù dựng lên không dám nói gì. Hiện tại trọng yếu nhất là mau tìm một chỗ kiếm ít tiền đi. Quay đầu lại thì có thể trả tiền cho chỗ kia. Người có thể không biết xấu hổ, nhưng ta thì có. Sở Dương giờ giờ ống tay áo nói. Cuộc sống không có tiền này, ta chịu quá đủ rồi. Miêu Nị Nị đáp. Người mới đến mình không biết, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này kiếm tiền rất khó khăn. Hiện tại các ngành nghề đều có, trừ phi người phạm pháp. Nếu không, không thể nào có tiền nhanh chóng được đâu. Chờ mà xem, nhìn ta đây. Sở Dương hừ một tiếng rồi cất bước đi ra ngoài. Hai người này cứ như là con mối không đầu chạy loạn trong Tử Hà Thành. Chỉ cần nhìn thấy cửa hàng, Sở Dương đi vào hỏi hắn một phen. Cứ như vậy suốt một buổi chiều. Miêu Nị Nị về sau cặp chân nhũn ra. Hắn cụp bả vai đi theo Sở Dương le đầu lưỡi thở dốc. Thật sự không nghĩ tới đơn thuần đi dạo phố lại có thể đem vị thiên cấp cao thủ này mệt thành như vậy. Người nha, đi vào muốn mua đồ cũng được, nhưng lại chỉ soi mói một phen. Cuối cùng cái gì cũng không mua, bị nhân viên cửa hàng xem thường mà nghênh ngang rời đi. Nhưng ngay sau đó lại tiến vào nhà tiếp theo, lại là một phen soi mói và nghênh ngang rời đi. Phần áp lực tâm lý này đúng là lớn. Miêu Nị Nị cảm giác mình thật sự là đã đánh giá độ dày của Sở Dương quá thấp. Bởi vì Sở Dương vô luận gặp cái gì, đãi ngộ gì, cũng có thể mặt không đổi sắc. Đi dạo phố, như vậy nếu là nữ nhân thì cũng thôi đi. Nhưng Sở Dương lại là đại nam nhân mà. Phần da mặt này ở trong nam nhân chỉ sợ là từ cổ chí kim cho tới nay không ai bằng. Ta nói, người muốn tìm biện pháp kiếm tiền ư? Miêu lão sư nói những lời này lại nhãi lặp lại mấy trăm lần rồi. Sở Dương một đường mà đi, tuy nhiên hắn liên tiếp gặp phải đả kích. Người nói người là y sinh sao? Người có chứng nhận thân phận hay không? Người có chứng nhận tư cách làm nghề không? Thuốc của người đã kiểm tra qua chưa? Có hợp chuẩn hay không? Người cái gì cũng không có, còn dám nói là y sinh, cút đi. Sở Thần Y tinh thần tan rã, thật sự là không nghĩ tới. Cửu Trọng Thiên Khuyết này đối với nhân khẩu yêu cầu lại nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa, đối với các ngành nghề quản chế cũng đồng dạng nghiêm khắc. Quả thật là đến giọt nước cũng không lọt. Tìm cái trong thành thị đều có cơ cấu đặc biệt xét duyệt nhằm vào các ngành nghề tiến hành ước định quản lý. Đây chính là một xã hội nghiêm khắc trật tự. Thậm chí, ngay cả việc mọi người ăn, mặc ở, đi lại đều có quy định nghiêm chỉnh. Các tổ chức không loạn chút nào. So sánh với Cửu Trọng Thiên Đại Lục lộn xộn mà nói, thì nơi này càng giống như một xã hội nhân loại. Nhưng quy phạm quản lý như vậy là làm cho Sở Dương khó có thể kiếm sống được. Một kẻ ngoại lai không chỉ thủy thổ bất phục, mà dường như còn cùng cả xã hội không hợp nhau. Như vậy có sao không vấp phải trắc trở chứ? Sở Dương cảm giác mình giống như là một kẻ ăn tươi nuốt sống từ viễn cổ, thoáng cái đi tới thời hiện đại. Sở Dương bị phẫn cơ hồ muốn hộc máu. Mình rõ ràng có y thuật vô cùng cao minh, có diệu dược thần kỳ chí cực. Thiên hạ bệnh gì trong mắt mình cũng như không có, nhưng lại không thể nào thi triển được thần thủ trên võ đài. Chẳng phải là quá bị ai hay sao? Chẳng lẽ nói, kể từ khi bước vào Cửu Trọng Thiên Khuyết này, tai nạn của Sở Dương ta đã bắt đầu. Từ lúc bắt đầu mọi chuyện đã không thuận, xui xẻo liên tục. Đi kim cầu thì từ trên trời cao rơi xuống, thiếu chút nữa thì té thành bánh thịt. Vào đến giới diện mới biết mình là kẻ nghèo rất mồng tơi. Gặp được bằng hữu mới hào tổn khí lực và linh dược, cứu được tính mạng hắn, là còn phải nghĩ cách đưa hắn chạy thoát khỏi sát cơ. Nhưng rốt cuộc, vào thành ăn uống no nê xong, lại trong túi quần cũng không có tiền. Muốn hăng hái mở ra y phố, dự thủ hồi xuân, thì thân phận lại là một sự khó khăn. Cứu mạng, vận rủi của mình còn kéo dài đến bao giờ đây? Người nói người không có giấy căn cước. Miêu lão sư kinh ngạc vàng phần nhìn Sở Dương hỏi. Làm sao người không có chứng nhận thân phận chứ? Người ngay cả cái này cũng không có. Nhiều năm như vậy mà người vẫn sống được sao? Người có chứng nhận thân phận hay không? Sở Dương nhướng mày hỏi. Thật là nhảm nhí, đương nhiên là có chứ. Miêu sư nhìn Sở Dương như là nhìn một tên ngu. Lấy ra ta xem. Sở Dương hữu khí vô lực nói. Đây này. Miêu sư đưa tới một vật. Sở Dương nhận lấy vừa nhìn. Giấy căn cước chính là một cái tạp phiến nhỏ nhỏ. Phía trên viết rõ tên họ, quê quán và rất nhiều tư liệu về Miêu lão sư. Tên họ: Miêu Nị Nị. Tộc quần: Miêu tộc. Ngày sinh: Thiền khuyết lịch XXX. Năm XX. Tháng XX ngày. Nghề nghiệp: lão sư. Địa chỉ: Mèo Mèo Cốc. Giấy căn cước số. Sở Dương chậm rãi đưa vào nguyên lực, chỉ thấy tấm tạp phiến này chợt thay đổi. Màu sắc, phía trên xuất hiện một cái đầu mèo há mồm mèo mèo một tiếng. Mèo mèo, ta là Miêu Nị Nị. Giây lát sau, đầu mèo rụt trở về, căn cước một lần nữa trở lại thành một tờ tạp phiến thật mỏng. Sở Dương nhìn một hồi thật lâu rồi im lặng. Đây chính là cái gọi là giấy căn cước sao? Đúng là vật phẩm thần kỳ. Cái này là chứng nhận thân phận ta. Miêu Nị Nị rất tự hào giới thiệu nói. Yêu tộc chúng ta có thể dùng cái hình đầu để tượng trưng cho tộc quần. Nhân tộc các ngươi thì không dễ dàng như vậy đâu. Nhân tộc thì hình cái đầu chỉ có thể thể hiện ra bộ dáng của hắn mà thôi. Xem chúng ta, cái đầu mèo này uy vũ ra sao chứ? Ta mặc dù đối với hình dáng của mình rất tự tin, nhưng cái đầu thì vẫn hơi kém một chút xíu. Loại đồ này cách dùng cụ thể ra sao? Sở Dương cau mày hỏi. Loại đồ này có chỗ dùng rất lớn à? Đầu tiên là có thể chứng minh một người là ai. Miêu Nị Nị tiếp tục nói. Còn có, sau khi có loại đồ này, người mới chân chính được coi là gia nhập khuyết tịch của cửu trọng thiên khuyết. Chỉ cần người còn sống, hồ sơ cá nhân người vĩnh viễn sẽ lóe lên. Nếu như người đã chết, như vậy đầu của người giống như màu xám tro. Kết quả là sẽ tức thì đem thẻ căn cước của người gạch bỏ. Sở Dương nghe như mà lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có nghe rõ. Kiếm Linh à, người biết những cái này không? Sở Dương trong lòng thấp giọng hỏi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh mở to hai mắt. Không biết, hoàn toàn không biết. Cái này có từ khi nào? Sở Dương cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng mình tùy thân mang theo dần bản xứ. Kết quả là hắn cứ như là một tên nhà quê. Miêu Nị Nị đột nhiên nhớ tới rồi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người thật sự là mới phi thăng lên? Sở Dương cười khổ. Chuyện này còn giả hay sao? Nếu không phải hôm nay mới phi thăng lên, thì sao một chút tiền cũng không có chứ? Miêu Nị Nị cả giận nói. Người mới đến cửu trọng thiên khuyết. Vậy ngươi còn không mau đi làm giấy căn cước đi. Không có chứng nhận thân phận là trọng tội đó. Giấy căn cước làm như thế nào đây? Đến nhà môn làm, chuyện này còn phải hỏi sao? Miêu Nị Nị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồ ngu! Ngay cả miêu tộc tiểu hài nhi của ta so với người còn thông minh hơn. Sở Dương mặt đen xì, dường như mình liên tiếp bị người khác khinh bỉ. Rải hai lần hắn rốt cuộc đã tới nha môn, mà lúc này trời sắp tối rồi. Lúc này trong nha môn đã không còn ai. Đây là hiện tượng rất bình thường, dường như nha môn không phải ai cũng vì công việc. Hai người không thể làm gì hơn là đi tìm nhà trọ, nhưng chủ yếu yêu cầu khách phải xuất trình giấy căn cước để ghi danh. Nhưng Sở Dương không có chứng nhận thân phận, mặc dù giải thích liên tục, điểm chủ miễn cưỡng tin tưởng nên không có báo quan xử lý, nhưng mà vẫn cự tuyệt không cho Sở Dương vào ở. Miêu Nị Nị thì đi vào phòng ở. Sau đó Sở Dương tính toán vượt tường len lén vào phòng, thì bi kịch lại xảy ra. Phốc một tiếng, Sở Ngự Tọa chồng vó té xuống, ở trên người hắn, một đoàn điện quang lóe lên, cả người co quắp. Ai chỉ cần là khách sạn chính quy thì cũng sẽ có thủ đoạn của các lực lượng chấp pháp của cửu trọng thiên khuyết bảo vệ. Đây là do ngươi vừa dẫn động lôi điện lực trên an toàn bích. Miêu lão sư đi xuống đỡ hắn dậy, vừa không ngừng giải thích. Có chỗ nào bất chính quy hay không? Ai, cái này thì hơi khó tìm. Tử Hà Thành chính là đại thành được quản lý tương đối nghiêm khắc, cho nên... Ai, làm sao bây giờ đây? Chuyện này... Một hồi lâu sau, tại cửa chỗ ghi danh nhân khẩu của cửu trọng thiên khuyết, hai người ôm cánh tay đứng tại nơi đó. Bởi vì sợ người tòa có hành vi trái pháp luật, nên Miêu lão sư cũng bị liên đới, hóa thành phần tử nguy hiểm bị đuổi ra khỏi khách sạn. Đến đây thì hai người cũng không còn chỗ dung thân, không thể làm gì khác, là tới chờ trước cửa nhà môn, chịu đựng qua một đêm rồi hãy nói. Cả đêm, không dưới mười mấy đội tuần tra của nhà môn đi tới tra hỏi. Đang làm gì đấy? Tên họ là gì? Ở chỗ này làm gì? Sở Dương cùng Miêu Nị Nị hai người vô số lần giải thích. Mới vì thằng lên còn chưa có giấy căn cước nên ở đây chờ. Hai người bị đội tuần tra quát hỏi một đêm, càng về sau càng đờ đẫn. Lưu Dân Sở Dương trong lòng nước mắt tràn đầy. Lão tử pha toái hư không đi lên, đây là chuyện lợi hại bậc nào chứ? Sao tới đây rồi lại biến thành Lưu Dân? Tại sao có thể như vậy? Ai không biết Khinh Vũ cùng Nhạc Nhi và đám cố độc hành sẽ như thế nào? Liệu bằng hắn có phải chịu đựng qua cửa ải này hay không đây? Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.